Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3579, mạnh nhất tranh đấu, đạo lăng toàn thân khí tức hừng hực, mỗi một tia khí huyết, cũng như cùng tuyệt thế thiên binh xuất khiếu, sức mạnh của hắn thật đáng sợ, xé trời nứt hải, tứ thiên quan áp lực đã rất kinh người, một ít cổ vương đều bị nhốt lại. Nửa bước khó đi, nơi này thử thách dù sao cũng là cùng cảnh giới sức mạnh. Nhưng là đạo lăng xông vào tứ thiên quan, như chân long gây sóng gió, tứ thiên quan đều đang run rẩy. Hắn gánh vô cùng áp lực, xé rách tất cả trở ngại. Bất luận cái gì sức mạnh ở trước mặt hắn, đều không thể chống đối đạo lăng sức mạnh. Tại sao lại như vậy? Đạo chủ làm sao sẽ mạnh như vậy? Một ít cổ vương mất khống chế. Chuyện này bọn họ rất khó tiếp thu. Lẽ nào bị áp chế cảnh giới? Cùng đạo chủ chênh lệch lớn như vậy. Lẽ nào hắn cùng cảnh giới đối phó bọn họ? Như là giết gà giống nhau ung dung. Giết đi tiểu tiên vương. Chém giết thái khanh cổ vương. Lại trấn áp dị vực cổ vương vì vật cưỡi đạo chủ. Làm sao có thể là chúng ta cùng cảnh giới áp lực sánh vai. Ở Bất Hủ Sơn vắng lặng nhiều năm như vậy đạo chủ, hôm nay trở về, thiên hạ này còn có cái gì anh kiệt dám to gan ở trước mặt hắn xưng tôn? Bất Hủ Sơn nghị luận ngập trời. Đạo lăng vừa tải động tĩnh quá đáng sợ, như tuyệt thế côn bằng ra biển, ngày càng ngạo nghễ, nhanh như tia chớp bắn vọt đến tứ thiên quan phần cuối. Nơi này áp lực càng khủng bố, có thể nói chư thiên lực lượng liên tiếp trấn áp, vô tận đại tinh đập xuống, đếm không hết cự hung ở vồ giết bắn vọt mà đến cường giả. Tứ thiên quan xem như là một cái cửa ải khó, nếu là không có cực cường gốc gác, trên căn bản xung không tới tứ thiên quan phần cuối. Mặc dù là cổ vương bị ngăn trở đều có hơn nửa cùng cảnh giới không phải vô địch thiên kiêu, xông qua hy vọng có chút xa vời. Vô tận áp lực dâng trào không thôi, hướng về đạo lăng bắt đầu thôn phệ. Đạo lăng khí phách hiên ngang, đầu đầy tóc bay tứ tung, con người trong lúc đóng mở sát kiếm bắn ra bốn phía. Hắn quá mức ba tuyệt, lập tức xông lên, dương quyền vang trời, đùng, cú đấm này, chí cường chí bá, dâng trào vô tận cổ binh bóng mờ. Đạo lăng bản thể có thể nói bất hủ thiên binh ở thức tỉnh. Xé tứ thiên quan phần cuối xuất hiện một cái khe lớn. Đạo lăng trực tiếp xông qua tứ thiên quan, lưu lại một đám chấn động cường giả. Từng cái con ngươi đều đang run rẩy, bởi vì quá nhanh, ba cái hô hấp cũng chưa tới. Đạo lăng liền xông đi qua, giết tới ngũ thiên quan bên trong. Đây là cỡ nào tốc độ, để cổ vương đều tê cả da đầu. Sẽ có một ngày nếu là đạo lăng bước vào bước đi này, hắn sẽ mạnh bao nhiêu, nhất định phải giết hắn, giết hắn. Luân hồi một mạch có cường giả phẫn hống, nếu là tùy ý đạo chủ như thế xông ra đi, ở Bất Hủ Sơn bên trong thế giới này, ai dám nhằm vào hắn, hắn sớm muộn liền xưng đế. Đến thời điểm đang muốn chém giết đạo chủ, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Nhưng là muốn giết đạo chủ khó khăn cỡ nào, hắn lại không phải người ngu. Làm sao có thể chạy đến đưa mạng Bất Hủ Sơn mở ra? Hoàn toàn có thể cho đạo lăng tranh thủ đến rất nhiều thời gian. Bực này cả thế gian xưng tôn vô thượng thiên kiêu, cho hắn ở Bất Hủ Sơn tranh thủ mấy trăm năm, trời biết đạo chủ sẽ mạnh đến cái gì cấp độ. Luân hồi một mạch triệt để hoảng rồi. Lần này không giống, ở Bất Hủ Sơn nơi này, huyết ma cũng không dám sang bậy. Bất Hủ Sơn ủng có đếm không hết tạo hóa. Hơn nữa có như thế kinh thế thời không tốc độ chảy. Đạo lăng nếu là vẫn ở đây tu luyện, thành đế chỉ là chuyện sớm hay muộn. Oanh, mới vừa xông qua tứ thiên quan, thiên hàng tường thủy, bảy màu tiên quang bắn ra bốn phía, nương theo từng trận giáng lành, nhuộm đậm thiên địa sáng rực một mảnh. Đáng ghét, tại sao ta xông qua không có khen thưởng, một mực đạo chủ có khen thưởng, cái kia hầu tử, dị tổ đều chiếm được khen thưởng, tại sao chúng ta không có? Lẽ nào là bởi vì bọn họ vượt tải thời gian quá nhanh? Chuyện này gây nên động tĩnh lớn vô cùng. Đây là một khối thất sắc tiên chân, tuy rằng không sánh được hỗn độn thạch cùng kim hồn thạch, nhưng cũng là hy thế tiên liêu. Liền như vậy bị đạo lăng dễ dàng lấy đi, ai có thể cam tâm? Tiếp tục dùng nhanh nhất là mau chóng lang bạt ngũ thiên quan. Lão đạo sĩ cười híp mắt nói rằng, ở vượt lại đi tới, giết hướng về lục thiên quan, vọt tới phần cuối, có thể được đại tạo hóa. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, xem ra hắn hiện tại đoạt được cũng không tính là cái gì. Ở lão đạo sĩ trong mắt, kim hồn thạch cùng hỗn độn thạch đều phi thường quý trọng. Nhưng còn có so với những này càng hy thế chân bảo, chờ đợi tuyệt thế anh kiệt thu lấy bất hủ sơn tài nguyên, không thể sẽ hướng về bất kỳ ai biếu tặng. Lúc trước lão đạo sĩ đã toán, chỉ cần có năng lực, chỉ cần ở các đại thiên quan có chỗ chiến tích, liền có thể được đại tạo hóa. Ngũ thiên quan, ta đến rồi. Đạo lăng trực tiếp bước vào ngũ thiên quan. Đi tới nơi này thời khắc, đạo lăng vẻ mặt có chút kinh dị. Ngũ thiên quan phi thường đặc thù, nói chuẩn xác, cùng vô lượng kim sơn gần như. Cái này bí cảnh bên trong, đứng một cái tiếp một cường giả, mỗi một vị cường giả đều tràn ngập vô địch chí tôn khí. Ngũ thiên quan bên trong chỗ tồn tại hóa thân đều là các đời lang bạt vô lượng kim sơn người tài ba lưu lại. Nếu là có thực lực, đạo lăng cũng có thể ở trong này lưu lại hóa thân, làm thủ quan giả. Ngũ thiên quan cái này cửa ải phi thường kinh người. Bất quá nếu để cho vừa tải giả đều đánh gục những người này, sợ là qua cửa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần có thể kiên trì một quãng thời gian, liền có thể qua cửa, xông đến lục thiên quan bên trong. Đạo lăng vừa tới đến ngũ thiên quan, liền tao ngộ các đời thế hệ tuổi trẻ vô địch anh kiệt khủng bố đánh giết. Một cái đạt y nam tử đi tới, kết ra vô thượng pháp ấn, cơ thể khí huyết nổ vang thời khắc, pháp du minh phóng to, như một vùng biển sao ngang qua mà đến, hướng về đạo lăng bắt đầu chấn áp. Ầm ầm, đạo lăng hoành sông lên, hoàn toàn chính là trắng trợn không kiêng dè. Pháp ấn cố nhiên khủng bố, có thể nói vũ trụ biển sao, nhưng là ở đạo lăng uy thế bên dưới, này pháp ấn có chút nhỏ bé. Đạo lăng khí thế lập tức oai hùng vĩ đại, có thể nói một tôn vô thượng thần ma. Bàn tay của hắn giơ lên, hóa thành một khẩu tuyệt thế thiên đao, đem cái này đáng sợ đại ấn chém thành hai đoạn. Tiểu gia hỏa, ngươi càng mạnh, tao ngộ thử thách chính là đáng sợ. Thử thách cũng có mạnh yếu, không phải mỗi người đều có thể trải qua mạnh nhất thử thách. Thủ quan giả thực lực đều có 8 phần 10. 9 phần 10, 10 phần, yếu nhất chính là 8 phần 10, mạnh nhất chính là 10 phần. Lão đạo sĩ lại nói, cùng các đời lang bạt bất hủ sơn thành tựu mạnh nhất kỳ tài chém giết, đối với ngươi con đường tương lai, cũng có ý nghĩa trọng đại. Đạo lăng chớp mắt rõ ràng, hắn cần kẻ địch, trợ giúp hắn rèn luyện trong cơ thể khí huyết, hoàn thiện nhân đạo đỉnh cao nhất lĩnh vực này, chuẩn bị tương lai xé rách cổ vương giải tỏa. Giết, đạo lăng hoành sông lên, hơi thở của hắn toàn diện phóng thích, có thể nói một tôn vô địch hung long. đáng sợ kia khí huyết thả ra ngoài thời khắc, chém giết tới đạo nhân trực tiếp bị đạo lăng khí tức ép thành phấn vụn. Đạo lăng này đánh, toàn bộ ngũ thiên quan triệt để rối loạn, một tôn lại một tôn đáng sợ cái bóng hiện ra, mỗi một vị đều có thể nói vô địch chí tôn. Đã từng nhìn xuống biển sao? Ở một thời đại nào đó vô địch nhân vật chính, không biết tên tiểu tử này có thể không cùng mạnh nhất người chém giết, xem hơi thở của hắn, nói không chắc có thể, không biết có thể ở tiên vô địch bên dưới kiên trì bao lâu. Lão đạo sĩ phi thường chờ mong. Trong cổ sử, ở Bất Hủ Sơn ngụ tiên quan, lưu lại mạnh nhất hóa thân tiên vô địch năm tháng bất bại. Đây là một cái thần thoại bất bại, một cái tiếp một cái vũ trụ thời đại đi qua, không ai có thể ở nàng thủ hạ sống quá trăm chiêu. Hết chương.